với người mình yêu. Ai đã yêu một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn anh xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Chiếc cầu vồng khuyên để mình tôi đơn côi. Đến bao giờ mới được có anh? Đến bao giờ thấy được cầu vồng? Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng hỏi vì sao tôi lại không giờ mới biết đâu là yêu. em ra đi, anh sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng